Chiến thần Cuồng Phong, chương 1548. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương 1548 bởi vì hy vọng chiến thắng của họ. Chiến thần Thiên Vũ, Tân Vũ Phong, cứ như thế mà biến mất trước tâm mắt của tất cả mọi người. Thậm chí khiến cho người khác không khỏi sinh lòng hoài nghi. Chiến thần Thiên Vũ, có phải đã chết hay không? Nếu không, vì sao cho tới lúc này vẫn không hề xuất hiện? Trong tức khắc, tất cả mọi người đều xôn xao. Chẳng lẽ chiến thần Thiên Vũ của đại hạ chết rồi sao? Ha ha ha, trúng một chiêu của Kitano Takeshi đại nhân. Thiên Vũ không còn nghi ngờ gì nữa, đã chết rồi. Đúng vậy, cái tên Thiên Vũ này bị cao thủ số 1 của võ đạo Đông Hoàng của chúng ta đánh cho chạy mất. Cho dù không chết thì có thể cũng là vì sợ thua nên bỏ trốn rồi. Bên Đông Hoàng nói như vậy, nhưng bên đại hạ hoàn toàn không thể phản bác nổi. Bởi vì cho dù nói thế nào đi nữa, quả thực chiến thần Thiên Vũ đã biến mất ngay trước mặt của tất cả mọi người ở đây. Ai cũng không thể tìm thấy bóng dáng của chiến thần Thiên Vũ. Kết cục, chỉ có thể là một trong hai. Một là chiến thần Thiên Vũ không muốn đi trốn trong sự ê chề. Điều này không phải không có khả năng. Dù sao thì hiện tại chiến thần Thiên Vũ được vinh dự đại diện cho đại hạ đi chiến đấu. Một khi chiến thần Thiên Vũ thua, vậy có nghĩa là danh dự của cả đại hạ sẽ bị mất trong tay chiến thần Thiên Vũ. Hơn nữa thân phận của chiến thần Thiên Vũ không hề tâm thường. Thần bảo vệ của đại hạ đều bại Kitano Takeshi. Bởi vậy là cả đại hạ chỉ sợ rằng không có một võ giả nào có thể đấu một trận với Kitano Takeshi. Còn một khả năng khác là kết quả đáng sợ nhất, cũng là điều mà cả đại hạ không ai muốn tin. Bọn họ thà rằng tin tưởng chiến thần Thiên Vũ thua, cũng không bằng lòng tin rằng có lẽ chiến thần Thiên Vũ bị trọng thương, không còn sức quay trở n với thất bại, đã bỏ về. Càng đáng sợ hơn, chiến thần Thiên Vũ không phải là không còn sức quay trở về, mà anh đã trúng một chiêu tấn công của Kitano Takeshi, hoàn toàn bỏ mình. Vì vậy nên chiến thần Thiên Vũ mới không thể quay về. Suy cho cùng, Kitano Takeshi của hiện tại dựa vào việc nâng cao bí pháp, khả năng cao đã đạt tới công lực của tông sư lục trọng thiên rồi. Cho dù sức mạnh của chiến thần Thiên Vũ có mạnh cỡ nào thì tuổi của anh vẫn còn trẻ, thậm chí còn chưa đến 30. Hơn nữa, công lực cũng không thể cao hơn tông sư lục trọng thiên. Nhưng vừa rồi chúng toàn bộ chiêu tấn công của Kitano Takeshi. Nói rằng hy sinh không phải không có khả năng. Trong chốc lát, tất cả người ở đại hạ không dám nghĩ tiếp. Thậm chí, một vài nữ võ giả tính cách không mạnh mẽ bằng nam võ giả đã không kìm nén được mà rơi nước mắt. Dù sao thì chiến thần Thiên Vũ cũng là thần thoại của tất cả người dân đại hạ. Được coi như một truyền thuyết, cũng trở thành tín ngưỡng trong lòng nhiều người. Không ai muốn thừa nhận chuyện này. Không ai muốn thừa nhận rằng chiến thần Thiên Vũ đã hy sinh. Mọi người đều đặt chiến thần Thiên Vũ ở vị trí quan trọng trong lòng mình. Với hy vọng của nhóm võ giả, nếu chiến thần Thiên Vũ có thể chiến thẳng trong trận đấu này thì đây là điều hết sức vẻ vang đối với toàn bộ đại hạ. Nhưng nếu so với hy sinh, thì thất bại có lẽ là kết cục tốt nhất. Trong một khoảnh khắc, trong đầu của tất cả người của đại hạ đều xuất hiện một tình cảnh bi thảm. Sắc trời âm u, có lẽ mưa sắp rơi rồi. Không chừng, chiến thần Thiên Vũ thật sự đã hy sinh rồi. Cách chương.